triệu hồi 1.800 năm chính ngu muội khác vào xem Minh Minh xử lý trà xanh nè. Ô, cách chương.